cậu không thể cho cô được bất cứ thứ gì. Ban đầu, chính là cậu kiên quyết muốn giữ cô lại ở bên cạnh mình. Ban đầu, chính là cậu thề thốt son sắt, ở cùng với cậu cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Hiện tại, cậu lại nói cho cô biết, tương lai rất dài, thời gian sẽ thay đổi hết thảy, bao gồm tất cả những thứ được cho là tình yêu khắc sâu hay là hồi ức không thể nào quên được. Tạ Tuy, tương lai rất dài, nhưng em chỉ muốn anh. Cô ôm thật chặt cổ của cậu, đem mặt dán vào lồng ngực cứng rắn kia, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Anh đừng đẩy em ra, được không? Tạ Tuy cô nén nỗi đau tê tâm liệt phế. Cậu cầm lấy tay cô kéo ra khỏi lồng ngực của mình. Tịch Bạch, anh có chút mệt mỏi. Em về trước đi, Tịch Bạch có thể đoán trước. Muốn cậu tiếp thu hết thảy những chuyện này thì phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng cô sẽ không dễ dàng buông tay. Tịch Bạch đứng lên, thay Tạ Tuy chỉnh lại góc chăn. Sau đó cúi đầu hôn lên trán của cậu. Tạ Tuy nhắm mắt lại, cảm thụ sự ôn nhu, dịu dàng nơi vầng trán. Khoảnh khắc khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, Tạ Tuy bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bao nhiêu điểm? Tịch Bạch biết, cậu muốn hỏi điểm của cô. Có thể đậu S đại. Tạ Tuy buông mắt, tảng đá đè nặng trong lòng xem như đã rơi xuống đất. Chỉ cần như vậy thôi, hết thảy đều có thể tốt đẹp. Cậu chỉ cần lặng lẽ nhìn cô sống thật bình an, sớm đạt được mong muốn của bản thân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thế giới này đã không có bạc đãi cậu. Editor, lại đây, mình phát cho tờ khăn giấy, cách chương.